Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, diễn kỹ vụng về vua màn hành. Ra tay trước 4, 2K, đêm nay vẫn là 2V1/3, gặp Trần Tấn không nói, Hoắc Nhất Bác lần nữa nói ra, hôm nay náo thành dạng này, ảnh hưởng có thể tính là cực kỳ ác liệt. Ta đoán chừng ta vừa trở về, liền muốn lập quân lệnh trạng, bọn hắn cũng biết lái bắt đầu chủ đạo dư luận. Chính ngươi, kiềm chế một chút, biết Hoắc Nhất Bác là hảo ý nhắc nhở. Rốt cuộc chính phủ xuất thủ điều khiển ngôn luận, hiệu quả là cực kỳ đáng sợ. Cho nên Trần Tấn gật gật đầu đáp, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần khó xử. Nghĩ mỗi ngày đến ta cái này uống trà cũng được. Trên trà ngon lá hầu hả? Vậy chính ngươi, Hoắc Nhất Bác có chút không hiểu. Trần Tấn nhún nhún vai. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vô luận như thế nào? Kéo tới tháng tư phần. Hôm nay đã số 17. Hoắc Nhất Bác lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Liền hơn 10 ngày thời gian. Được, ta nắm chắc. Đại khái cơm trưa thời gian, đến bệnh viện kiểm tra cũng không lo ngại về sau. Xử lý xong thương thế Kinh Mân về tới đại lâu văn phòng bên trong. Lại chưa có trở lại phòng làm việc của mình, mà là trực tiếp tìm được Ngô Thanh Sơn. Nhìn xem Kinh Mân một mặt máu ứ động cùng sưng đỏ. Ngô Thanh Sơn bình tĩnh hỏi, làm sao lại gọi hắn đánh? Ngoặc kép chấm chấm. Kinh Mân nhíu mày. Ta cảm giác, hắn tựa như là đang cố ý gây sự, vì chính là kéo dài thời gian. Tuy nói là hơn 20 cái hạng mục, bất quá đêm qua ta nhìn thấy cục quản lý bất động sản số liệu. Hết thảy cũng liền 7 vạn nhiều phòng nhỏ, còn có 5.000 bộ tả hữu là muốn không ràng buộc giao phó. Trong tay hắn cũng liền không đến 7 vạn bộ. Hiện tại giá thị trường... Mỗi một ngày bọn hắn tấn hàm tập đoàn tiêu thụ công trạng đều là mười mấy cái ước. Cho nên, hắn mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy. Bởi vì mỗi kéo một ngày, hắn liền nhiều kiếm một ngày tiền đây này. Nghe vậy, Ngô Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn hẳn là đoán được mục đích của chúng ta. Cho nên càng không thể cho hắn thời gian thở dốc. Bằng không mà nói, lấy hắn marketing năng lực. Không chừng chúng ta thu mua còn chưa hoàn thành, liền đem phòng ở đều bán sạch. Nghe Ngô Thanh Sơn nói như vậy, Kinh Mân cũng có đồng cảm. Trần Tấn tư liệu tất cả mọi người nhìn qua. Nếu bàn về tiêu thụ năng lực, dùng, đương thời hiếm thấy, để hình dung đều không đủ. Sau đó, hắn lại nói ra, còn có cái này Hoắc Nhất Bác thái độ, cũng cực kỳ mập mờ đây này. Hôm nay gặp Trần Tấn trước đó, hắn nói với ta, nghe xong Kinh Mân hình dung, Ngô Thanh Sơn nheo mắt lại, suy tư một lát sau cười lạnh nói, chắc hẳn là lần này lão phiền thăng lên nửa cách, để hắn cũng có chút ngồi không yên đi, thì, dáng dấp vị trí giống, hắn hiện tại khẳng định là có ý tưởng, rốt cuộc liền xem như bị giá không, thì, dài thủy chung là thị. Dài, dù là về sau điều đi đâu, đường cong cứu quốc sáo lộ thôi, vô luận như thế nào, hắn cần đi trên một bước này. Kinh Mân đáp, có khả năng này tồn tại, vừa vặn, ta đã không tiện tiếp tục ra mặt, có thể cầm Trần Tấn sự tình, đến dò xét hắn một chút, có thể làm như thế. Ngô Thanh Sơn đáp ứng về sau, bỗng nhiên ân cần nói. Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Việc nhỏ, chẳng qua là tâm tình có chút khó tiếp nhận mà thôi. Kinh Mân tự giễu cười cười. Hắn là thật không nghĩ tới. Đi đến giờ này ngày này một bước này, mình lại còn sẽ để cho người đánh. Ngô Thanh Sơn lập tức phân phó nói. Vậy ngươi buổi chiều nắm chặt an bài một chút. Quay tấm hình, tại truyền thông trên làm chút văn chương. Hắn không phải lo trước cái lo của thiên hạ sao? Để hắn lo đi thôi. Kinh Mân theo tiếng lui ra. Đại sự trước mắt, mặt mũi mới bao nhiêu tiền một cân? nhưng chờ hắn đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, lại đi nhanh lên đến Ngô Thanh Sơn bên người đưa lỗ tai nói vài câu. Ngô Thanh Sơn kinh ngạc nói, người xác định không nghe lầm, nhớ không lầm, ta xác định, Kinh Mân nói, kia là một người phẫn nộ thời điểm, điều kiện phát xạ phản ứng, cho nên ta đang suy nghĩ, hắn có thể hay không thật là lang, ta đã biết, Ngô Thanh Sơn nghiêm túc nói, ngươi mau đi đi, Kinh Mân rời đi về sau, Ngô Thanh Sơn nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Hoắc Nhất Bác, đại khái 10 phút về sau, Hoắc Nhất Bác liền gõ cửa tiến vào phòng làm việc của hắn. Ngồi, Ngô Thanh Sơn lập tức đứng dậy nghênh đón, lôi kéo Hoắc Nhất Bác ngồi xuống, còn tự thân rót trà. Hoắc Nhất Bác vội vàng lại đứng lên, khom người hai tay nhận lấy, biểu hiện được có chút thụ sủng nhược kinh. Ngô Thanh Sơn cười nói, đánh cược một lần, hôm nay tại Tấn Hàm tập đoàn sự tình, không có bị thương chứ? Hắc hắc tương đương, Hoắc Nhất Bác cười ngượng ngùng. Ta còn tốt, chủ yếu là kinh thị trưởng hắn. Ai, đây là công việc của ta không làm tốt. Rõ ràng ta mới là qua tay người. Ngô Thanh Sơn nhíu mày nói. Trước kia không phải một mực nghe nói. Ngươi cùng Trần Tấn quan hệ phi thường được không? Quan hệ tốt. Hoắc Nhất Bác liên tục khoát tay. Cái này thật là có lẽ có. Ta cùng Trần Tấn là chỉ có công việc trên lui tới. Một điểm quan hệ cá nhân đều không có. Hoắc Nhất Bác có chút kích động nói, chẳng qua là hắn hạng mục vừa vặn đều tại ta chỉ trích phạm vi bên trong. Mà lại đi, cũng đúng là Đông Giang thành phố giải quyết không ít vấn đề thực tế, cho nên ta cùng hắn tiếp xúc liền tương đối nhiều. Nhưng cái này không thể chứng minh ta cùng hắn quan hệ tốt hoa. Nói thật ra, hắn người này kỳ thật không tốt lắm tiếp xúc, tâm tư quá nặng, nói chuyện luôn nói nhăng nói cuội, ngoặc kép chấm chấm. Hoắc Nhất Bác một bên nhả rãnh, Ngô Thanh Sơn một bên nghe, nghĩ thầm nếu như Hoắc Nhất Bác thực sự nói thật, mà lại cũng thật muốn dựa đi tới, cái kia như thế một tái thực quyền phó thị trưởng, không có lý do buông tha, nhưng nếu như là ở trước mặt mình diễn kịch. Ngô Thanh Sơn chăm chú nhìn Hoắc Nhất Bác, nghe sự miêu tả của hắn, đối chiếu mình đối Trần Tấn ấn tượng, ngược lại sinh ra một tia đồng cảm tới. Nhưng vô luận như thế nào, khẳng định vẫn là muốn thử một lần, đánh cược một lần. Hắn mở miệng đánh gãy Hoắc Nhất Bác nhả rãnh cùng tỏ thái độ. Nói ra, ta bảo ngươi tới, chủ yếu liền là muốn theo ngươi lại thảo luận một chút Tấn Hàm tập đoàn vấn đề. 30.000 bộ công, phòng cho thuê mới tăng lượng, ta đã vỗ bộ ngực nói ra ngoài. Đây cũng là chúng ta Đông Giang thành phố làm tỉnh lỵ ứng khí độ nên có. Thế nhưng là Kinh Mân, hắn cùng Trần Tấn náo thành dạng này, khẳng định là không tiện tiếp tục công việc này, chỉ có thể giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Hoắc Nhất Bác nghiêm túc gật đầu nói, ngài yên tâm, đây là chức trách của ta. Chỉ bất quá, Ngô Thanh Sơn hòa ái nói, thời gian cấp bách nha. Thượng cấp yêu cầu chúng ta mau chóng báo cáo cụ thể phương án. Cho nên tại về thời gian, người cảm giác phải cần bao lâu? Cái này, Hoắc Nhất Bác khổ sở nói, khó mà nói, Trần Tấn mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm ăn thật là một tay hảo thủ, không có đạt được hài lòng hồi báo, khẳng định là sẽ không nhả ra. Ta cảm thấy, trong vòng 2 tháng có thể thỏa đàm, thế là tốt rồi. Hoắc Nhất Bác khẩu khí có chút chột dạ, lộ ra không có lòng tin gì, nhưng hắn lập tức liền nói, 1 tháng, ta tranh thủ 1 tháng liền cùng Tấn Hàm tập đoàn đem thu mua các hạng điều kiện định ra đến. Bất quá, ngài đến làm cho Tống Hán bày bộ trưởng, ủng hộ công việc của ta. Bộ tuyên truyền, Ngô Thanh Sơn cuối cùng lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Gật đầu nói, vấn đề này, kỳ thật đã đang làm. Hoắc Nhất Bác rời đi về sau, chính Ngô Thanh Sơn ngồi ở trên ghế salon, tinh tế tính toán. Trần Tấn đúng là người thông minh. Hắn cực kỳ biết rõ, công phòng cho thuê hạng mục là chính phủ thành phố nhất định phải cầm xuống công tích. Cho nên thái độ cũng không cần quá tốt, bởi vì là mình cầu hắn. Dưới loại tình huống này, hắn đại khái có thể phách lối một điểm, dù là phách lối đến đánh cho tê người một cái thường. Vụ, phó, thì, dài, mình cũng sẽ không thật đem hắn thế nào. Đây chính là tình thế. Trần Tấn vẫn là cùng lúc trước cho cảm giác của mình đồng dạng. Quá sẽ lợi dụng tình thế. Nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tấn liền gối cao không lo. Nhất thời dư luận có lẽ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là Ngô Thanh Sơn phi thường rõ ràng. Cần công phòng cho thuê quần thể số lượng. So đã mua phòng người. Muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Khi cỗ lực lượng này đầu mâu tất cả đều bị dẫn đạo nhắm ngay Trần Tấn về sau. Hắn là chịu không được thời gian quá dài. Cho nên Trần Tấn bây giờ có thể làm. Liền là tận lực kéo dài đàm phán thời gian. Tranh thủ đã có nguồn phòng lợi ích tối đại hóa. Một tháng, Ngô Thanh Sơn nghĩ đến. Cái này kỳ hạn là Hoắc Nhất Bác nói ra. Trong này có hai cái khả năng. Thứ nhất, Hoắc Nhất Bác đang cùng Trần Tấn hát đôi. Một tháng, nói không chừng liền là Trần Tấn cần thời gian. Nhưng chính Hoắc Nhất Bác lại chính miệng nói. Cần thị bộ tuyên truyền cùng hắn phối hợp. Theo như cái này thì hát đôi khả năng không lớn. Rốt cuộc bộ tuyên truyền một khi xuất thủ, Trần Tấn áp lực sẽ trong nháy mắt tăng đến tối đa. Đây cũng là Ngô Thanh Sơn tạm thời tín nhiệm Hoắc Nhất Bác nguyên nhân. Thứ hai, đó chính là Hoắc Nhất Bác xác thực muốn dựa đi tới. Kia một tháng, là hắn cho mình nhập đội, rốt cuộc dính đến trên trăm ức hạng mục. Trong vòng một tháng liền đàm thành, đã phi thường có hiệu suất. Cho nên Ngô Thanh Sơn cho rằng, vô luận ra ngoài cái nào cái góc độ cân nhắc, chính mình cũng có thể tạm thời yên tâm. Hoắc Nhất Bác vừa ra khỏi cửa, liền trực tiếp đi một cái khác tòa trong tiểu lâu, tìm được bộ tuyên truyền địa bàn, tiến cửa ban công, đã nhìn thấy Kinh Mân ngồi ở nơi này. Lão Kinh, đều bị thương thành dạng này, cũng không trở về nhà nghỉ ngơi. Hắn chế nhạo nói. Kinh Mân tức giận nhìn hắn một cái, không vui nói, ta dù sao cũng là đường đường, bị người vô duyên vô cớ đánh, làm sao cũng muốn lộ ra ánh sáng một cái đi. Tấn Hàm tập đoàn cũng quá ồn ào trương điểm. Hoắc Nhất Bác đáp, ngươi tới làm gì tới? Kinh Mân hỏi ngược lại. Hắn vừa dứt lời, Tống Hán Bày lại đi vào văn phòng, đối Hoắc Nhất Bác cười nói, lão Hoắc, ngươi hiệu suất rất cao a. Đại lão bản vừa gọi điện thoại cho ta. Hoắc Nhất Bác cười nói, lão Kinh đều thành dạng này, ta lại không hào hào lợi dụng một chút, không thể nào nói nổi oa. Kinh Mân nhìn một chút hai người, sau đó lại có chút không hiểu nhìn về phía Tống Hán Bày. Hắn nhưng là người một nhà, chỉ nghe Tống Hán Bày hướng hắn khẽ vuốt cằm nói, đại lão bản nói, hạng mục này toàn quyền giao cho lão Hoắc phụ trách, muốn ta phối hợp lão Hoắc cùng ngươi tới đây là một cái mục đích. Kinh Mân gật gật đầu. Đã như vậy, hắn cũng cảm thấy Hoắc Nhất Bác tạm thời có thể tín nhiệm. Nhanh đi, hắn thúc giục nói. Bên cạnh cái trước tiểu khoa viên lập tức đứng dậy nói. Kinh thị trưởng, xin theo ta đến bên này. Nói, liền cầm lên máy ảnh. Răng rắc, quay. Nếu là muốn dẫn đạo dư luận, còn có cái gì dư luận là bị đường đường thường. Vụ, phó, thì, dáng dấp thảm trạng, càng ra sức sao? Tống Hán Bày lại hướng bên trong phân phó nói. Bản thảo nhanh lên đuổi ra. Hôm nay vãn báo liền phát ra ngoài. Hoắc Nhất Bác đi qua vỗ Kinh Mân nói. Lão Kinh, lần này thật sự là ủy khuất ngươi. Cái kia Trần Tấn, ngay cả ta cái này chủ quản thị trưởng đều dám động thủ. Không cho hắn chút giáo huấn, là sẽ không học ngoan. Nghe xong lời này, Kinh Mân cùng Tống Hán Bày đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. không lựa lời nói nha. Đây chính là tại bộ tuyên truyền trong văn phòng đâu. Liền không sợ loại này tính nhắm vào mạch như vậy lưu truyền ra đi. Ảnh hưởng quan thanh, vô luận như thế nào. Cái này đều không phải một cái quan viên chính phủ. Hơn nữa còn là một cái chủ quản phó thị trưởng lời nên nói. Nhưng Hoắc Nhất Bác lại không chút nào loại này giác ngộ. Không hề cố kỵ, đánh cược một lần, ngươi khí hồ đồ à nha. Kinh Mân vội vàng nhắc nhở. Ách tương đương, Hoắc Nhất Bác cũng giả bộ vừa mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng im lặng, kỳ thật hắn fan này biểu diễn vô cùng vụng về. Nhưng hắn muốn liền là loại này vụng về hiệu quả. Cái này Kinh Mân đã để tiểu khoa viên quay xong soi. Đứng dậy lôi kéo Hoắc Nhất Bác, để hắn đi ra ngoài. Người nhà người tương đương còn đối vị trí thị trưởng có ý hướng. Kinh Mân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhiều năm như vậy tư tưởng học tập đi đâu rồi? Như thế kinh nghiệm nhiều năm giáo huấn đi đâu rồi? Hoắc Nhất Bác cười khổ nói. Lão Kinh a, ta đây cũng là đối ngươi tao ngộ. Cảm động lây nha, chúng ta không nói cái khác. Đồng dạng tại vì Đông Giang thành phố tận tâm tận lực. Chỉ là đi đàm cái hạng mục, liền bị Trần Tấn đối xử như thế. Ngươi có lo lắng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta không có, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi. Kinh Mân mặc dù ở trong lòng hung hăng nhắc nhở mình. Cảnh giác, cảnh giác, nhưng Hoắc Nhất Bác có vẻ như móc tim móc phổi. Vẫn là để trong lòng của hắn ưu tư. Xác thực, Hoắc Nhất Bác là thái cực phái, ai đều sẽ không tùy ý động đến hắn, ai cũng không dám tùy tiện dùng hắn, nhưng cái này đồng dạng cho hắn mình không có độ tự do. Ngươi nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi, Hoắc Nhất Bác lắc đầu, chân thành nói, ta còn muốn trở về nhìn xem Tấn Hàm tập đoàn tư liệu, chuẩn bị ngày mai tiếp tục tới cửa đâu, ngoặc kép chấm chấm. Kinh Mân nháy mắt mấy cái, không nói gì, Hoắc Nhất Bác về tới phòng làm việc của mình về sau. Khóa lại môn, lại là lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. 2 giờ chiều tả hữu, Kinh Mân cùng Hoắc Nhất Bác đều rời đi bộ tuyên truyền. Tống Hán bày cầm thuộc hạ viết xong giao cho hắn tin tức bản thảo. Đang xem. Chính phủ thành phố cùng Tấn Hàm tập đoàn lần đầu thương thuyết trình diễn toàn vũ hành, căn cứ. Lần này chính phủ thành phố thu mua hạng mục trải qua xử lý người thường. Vụ, phó, thị, trưởng Kinh Mân Trần Thuật, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn nhận làm lần này thu mua sẽ dẫn đến Tấn Hàm tập đoàn xuất hiện. Nhất định tổn thất, cho nên quả quyết cự tuyệt thu mua hạng mục. Đồng thời cảm xúc kích động, đối gai ra tay đánh nhau, thẳng đến cảnh sát trình diện sau mới dừng lại, tình nguyện cùng quan viên chính phủ động thủ, cũng không nguyện ý từ bỏ lợi nhuận, tiếp nhận chính phủ thành phố thu mua hạng mục. Đây quả thật là cái kia tại trực tiếp truyền, hình bên trong hô to, ta đang dùng ta cầu ra ra cáo nãi nãi mượn tới tiền. Để bảo toàn tương đương Đông Giang thành phố mỗi một vị mua phòng người tương đương cát. Thân, lợi, ích a, Trần Tấn sao? Vô luận Trần Tấn như thế nào tuyên truyền lý niệm của mình? Hắn trải qua mấy cái hạng mục bán chạy về sau. Giá trị bản thân đã hơn chục tỷ. Bởi vậy, để người không thể không hoài nghi hắn đến cùng là thật ý chí thiên hạ. Vẫn là mua danh chuộc tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Tin tức bản thảo rất dài. Thông thiên đều tại thuyết minh lấy Trần Tấn trong ngoài không đồng nhất. Nói chuyện hành động xuất nhập. Tống Hán bày yên tĩnh sau khi xem xong. Gật đầu nói. Được, cứ như vậy phải phát cho tòa báo đi. Nói xong, hắn âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Vô luận là ai, muốn lấy lực lượng một người. Đối kháng chính phủ dư luận dẫn hướng. Người si nói mộng đi, vô luận thừa nhận không thừa nhận, chính phủ giải thích là thiên nhiên đứng tại điểm cao trên, tại cái này điểm cao phía dưới, bất kỳ cái gì giải thích, đều là tái nhợt vô lực. Sao liệu hắn vừa đi ra văn phòng chưa được 2 bước,